Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2805, đệ 2805 chương tập thể thăng cấp cơ hội. Nhân tộc quân đoàn đoàn thể nhiệm vụ một hoàn thành, đại gia liền tổ đội rời đi đi tìm chính mình cơ duyên. Trong lúc có không ít đội ngũ mời Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều bị uyển cự. Các nàng vẫn là lựa chọn cùng Nam Cung Băng đám người cùng nhau. Ra khu mỏ, Nam Cung Băng nhìn Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hỏi, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Ta thu được tin tức ở trung tâm đảo có một chỗ xuất hiện dị tượng. Có thể là lĩnh ngộ thụ muốn nở hoa kết quả, lĩnh ngộ thụ. Ngu Thanh Thiền khó hiểu hỏi. Nam Cung Băng cười giải thích, lĩnh ngộ thụ là thần tới đảo trung tâm trên đảo đặc thù linh vật. Chỉ cần cơ hội vừa đến liền sẽ nở hoa kết quả. Kết ra tới trái cây chỉ cần ăn xong lúc sau là có thể càng rõ ràng đi thể nghiệm pháp tác. Thúc đẩy người càng sâu lĩnh ngộ, vận khí tốt người chỉ cần ăn một viên lĩnh ngộ quả liền có khả năng thăng cấp. Bởi vậy cũng là tam tộc tiến vào đến trung tâm đảo lúc sau mạnh mẽ tìm kiếm bảo bối chi nhất. Nam Cung Băng bọn người tạp ở hợp linh cảnh đến niết bàn cảnh bình cảnh thượng. Tự nhiên hy vọng tìm kiếm đến lĩnh ngộ quả trợ giúp chính mình khám phá bình cảnh. Đến lúc đó đi trước lĩnh ngộ thụ tam tộc người hẳn là rất nhiều đi. Chúng ta đi có thể hay không bỏ qua thời gian? Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Nam Cung Băng cười khổ một tiếng, lĩnh ngộ quả nơi nào là như vậy hảo được đến, lĩnh ngộ thụ bốn phía đều đóng quân đại hình dân bản xứ thú nhân bộ lạc. Đại gia phải được đến lĩnh ngộ quả rất khó, đây là dân bản xứ địa bàn. Bọn họ trời sinh liền có địa lý vị trí thượng ưu thế. Thân thể tố chất lại dị thường cường hãn, còn có thể điều khiển ma thú tập kích. Bởi vậy Nam Cung Băng đám người nghe nói dĩ vãng tiến vào trung tâm đảo tam tộc người rất ít có. Thể cướp được lĩnh ngộ quả, Ngu Thanh Thiền nghe được hắn nói lại ngược lại cười khẽ lên. Có thể theo kịp liền hảo, khó cướp được mới có thể biểu hiện đến ra tới lĩnh ngộ quả chân quý sao, các nàng chung trừ bỏ. Phong Thần cùng Thạch Hy ngoại, những người khác đều gặp phải hợp linh cảnh đến niết bàn cảnh thăng cấp vấn đề. Nếu có thể được đến lĩnh ngộ quả, kia nhưng thật ra một cái tập thể thăng cấp đến niết bàn cảnh cơ hội. Đúng rồi, ngươi có lĩnh ngộ thụ cùng lĩnh ngộ quả bản vẽ sao? Ngu Thanh Thiền hỏi, Nam Cung Băng đem một chương gia thú đưa cho Ngu Thanh Thiền nói. Đây là đã từng tiến vào thần tới đảo các tiền bối lưu lại, Ngu Thanh Thiền quét gia thú. Thượng thụ cùng trái cây truyền cấp Stewart An, cười hỏi. Tiểu An An, này mặt trên thụ cùng trái cây ngươi gặp qua sao? Stewart An tiếp nhận gia thú nhìn một lần, ngẩng đầu nghiêm túc trả lời. Gặp qua a, loại này thụ liền ở chúng ta bộ tộc cách đó không xa. Bình thường nở hoa kết quả sẽ lóe một tầng hoàng quang. Tương đối đẹp, các ngươi bộ tộc người không trích mặt trên trái cây ăn sao? Nam Cung Băng nhịn không được mở miệng tò mò hỏi. Stewart An hơi mang ghét bỏ lắc đầu. Không ăn, kia trái cây hương vị một chút đều không tốt, trừ bỏ nở hoa kết quả thời điểm tương đối đẹp ngoại không có gì tác dụng. Nam Cung Băng đám người một đầu hắc tuyến, bọn họ làm như bảo bối đồ vật ở dân bản xứ bộ lạc liền cư nhiên bị như vậy ghét bỏ. Thật là không biết muốn nói gì hảo. Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nhéo nhéo Stewart An khuôn mặt nhỏ. Tiểu An An, loại này thụ nhiều sao? Loại này thụ tổng cộng có 7 khỏa, phân biệt ở bất đồng bộ tộc phụ cận. Chúng ta Ngân Lang bộ lạc phụ cận tương đối nhiều có 3 khỏa, Stewart An trả lời. Kia một thân cây thượng có thể kết ra mấy cái trái cây đâu? Ngu Thanh Thiền lại hỏi. Stewart An nghĩ nghĩ, có chút mơ hồ nói. Hẳn là 4-5 cái đi. Dù sao ta chưa từng có thấy trên cây trái cây vượt qua 6 cái. Hết chương.